112. Kinh A-nô-ba. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại Bạc Kỳ Xấu ở đô ấp A-nô-ba của người Bạc Kỳ. Bấy giờ, vào lúc xế trưa, Đức Thế Tôn từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, bước ra khỏi tịnh thất và nói: A Nan, ta và ông hãy đi đến sông A Di La Hòa Đế để tắm. Tôn giả A Nan nói: Kính dâng. Đề Bà Đạt Đa. Khi ấy, Đức Thế Tôn cùng Tôn giả A Nan đi đến sông A Di La Hòa Đế, cởi bỏ y phục trên bờ sông rồi xuống nước tắm. Tắm xong, lên bờ lau mình và mặc y phục vào. Bấy giờ, Tôn giả A Nan cầm quạt quạt hầu Phật. Khi ấy, Đức Thế Tôn ngoảnh lại hỏi: A Nan, Đề Bà Đạt Đa vì phóng dật nên sẽ bị đọa lạc rất cực khổ, chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp không thể cứu vớt. A Nan, ông có nghe các tỳ kheo nói lại rằng ta đã xác định một cách dứt khoát, Đề Bà Đạt Đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp không thể cứu vớt chăng? Tôn giả A Nan thưa: Quả vậy, lúc bấy giờ có một vị tỳ kheo nói với con rằng: Này Tôn giả A Nan, phải chăng Đức Thế Tôn dùng tha tâm trí biết rõ tâm Đề Bà Đạt Đa nên ngài xác định rằng Đề Bà Đạt Đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp không cứu vớt? Đức Thế Tôn nói: A Nan, tỳ kheo ấy hoặc nhỏ, hoặc trung, hoặc lớn tuổi, hoặc niên thiếu, đều không hiểu biết. Vì sao vậy? Như Lai đã xác định, nhưng người ấy vẫn còn nghi hoặc. A Nan, ta không thấy có những thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn hay bất cứ ai khác ở trên đời này từ người đến trời như ta ghi nhận nhất quyết về Đề Bà Đạt Đa. Vì sao vậy? A Nan, ta xác định rằng Đề Bà Đạt Đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp không thể cứu vớt. A Nan, nếu ta thấy Đề Bà Đạt Đa có được chút pháp bạch tịnh bằng một sợi lông, ta đã không xác định rằng Đề Bà Đạt Đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp không thể cứu vớt. A Nan, vì ta không thấy Đề Bà Đạt Đa có được chút pháp bạch tịnh bằng một sợi lông, nên ta xác định rằng Đề Bà Đạt Đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp không thể cứu vớt. A Nan, dĩ như cách thôn nọ không xa có một hầm phẫn sâu rộng, có người bị lọt vào đấy chìm xuống tận đáy, có người đi đến trông thấy phát khởi lòng đại từ đại bi, mong muốn cho được sự lợi ích và phước lành, được an ổn khoái lạc. Người ấy nhìn quanh rồi nói: Người này có chỗ nào như lông tóc không bị dính phẫn để ta có thể nắm kéo lên chăng? Người ấy nhìn khắp châu thân nhưng không thấy có chỗ nào bằng một sợi lông, một cọng tóc mà không bị dính phẫn để có thể dùng tay nắm kéo lên được. Cũng vậy, này A Nan, nếu ta thấy Đề Bà Đạt Đa có một chút pháp bạch tịnh nào bằng một sợi lông, ta đã không ghi xác định rằng Đề Bà Đạt Đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp không thể cứu vớt. A Nan, vì ta không thấy Đề Bà Đạt Đa có được chút pháp bạch tịnh nào bằng một sợi lông, nên ta ghi xác định rằng Đề Bà Đạt Đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp không thể cứu vớt. Đại nhân căng trí. Khi ấy, Tôn giả A Nan khóc lóc, lấy tay gạt lệ rồi thưa rằng: Kính bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. Thế Tôn đã xác định rằng Đề Bà Đạt Đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp không thể cứu vớt. Đúng vậy A Nan, đúng vậy A Nan. Ta xác định rằng Đề Bà Đạt Đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp không thể cứu vớt. A Nan, nếu ông được Như Lai thuyết giảng cho nghe về phân biệt đại nhân căn trí, chắc chắn sẽ có tính tâm tối thượng nơi Như Lai mà luôn luôn hoan hỷ. Khi ấy, Tôn giả A Nan chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, nay quả là đúng lúc. Bạch Thiện Thệ, nay quả là đúng lúc. Ngưỡng mong Thế Tôn thuyết giảng cho các tỳ kheo nghe về phân biệt đại nhân căn trí. Các tỳ kheo được Thế Tôn thuyết giảng cho nghe sẽ khéo léo thọ trì. Đức Thế Tôn nói: A Nan, hãy lắng nghe, hãy khéo hí luận. Này ta sẽ thuyết giảng cho ông nghe về phân biệt đại nhân căn trí. Tôn giả A Nan vâng lời dạy chờ nghe. Thế Tôn nói: Một, A Nan, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết người này thành tựu pháp thiện cũng thành tựu pháp bất thiện. Sau đó, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện. Người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện, nhưng thiện căn còn sót lại chưa đoạn tuyệt. Từ thiện căn đó lại sẽ phát sanh pháp thiện. Như vậy, người này đạt được pháp thanh tịnh. A Nan, dĩ như sáng sớm, mặt trời vừa xuất hiện, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. A Nan, ý ông nghĩ sao? Mặt trời lên dần cho đến giờ ăn trưa, phải chăng bóng tối đã diệt, ánh sáng đã sanh? Tôn giả A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Cũng vậy, này A Nan, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết người này thành tựu pháp thiện cũng thành tựu pháp bất thiện. Sau đó, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện. Người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện, nhưng thiện căn còn sót lại, chưa đoạn tuyệt. Từ thiện căn đó sẽ lại phát sanh pháp thiện. Như vậy, người này đạt được pháp thanh tịnh. A Nan, dĩ như hạt lúa giống không hư, không dở, không mục, không nứt, không bị gió, nắng làm thương tổn, mùa thu được cất giấu kín đáo. Nếu người cư sĩ giỏi sửa sang khoảnh ruộng tốt, rồi giải hạt giống vào và mưa xuống phải thời. A Nan, ý ông nghĩ sao? Hạt giống ấy có dần dần lớn lên được chăng? Tôn giả A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, có thể vậy. Cũng vậy A Nan, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết người này thành tựu pháp thiện cũng thành tựu pháp bất thiện. Sau đó, Như Lai dùng tha tâm trí lại quán sát tâm người này, biết người này diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện. Người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện, nhưng thiện căn còn sót chưa đoạn tuyệt. Từ thiện căn đó, thiện pháp sẽ lại phát sanh. Như vậy là người này đạt được pháp thanh tịnh. A Nan, đó gọi là đại nhân căn trí của Như Lai. Như Lai hiểu biết chân chánh về gốc rễ của các pháp như vậy. 2. Lại nữa A Nan,

có một người thêm đầy cỏ khô rồi chất củi khô lên. Này A Nan, ý ông nghĩ sao? Tâm nguội lạnh há có thể bốc cháy được chăng? Tôn giả A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, không thể được. Cũng vậy, này A Nan, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, ta không thấy người này có chút hắc nghiệp dù bằng một sợi lông. Người này tuyệt đối chỉ có pháp thiện dẫy đầy, cùng với lạc được lạc báo, chắc chắn sanh vào lạc xứ mà được trường thọ. Như vậy, người này ngay trong đời này chắc chắn chứng đắc niết bàn. Này A Nan, đó gọi là đại nhân căn trí của Như Lai. Như Lai hiểu biết chân chánh về gốc rễ của các pháp như vậy. A Nan, ba hạng người nói trên kia, hạng người thứ nhất đạt pháp thanh tịnh, hạng người thứ hai đạt pháp suy thoái, hạng người thứ ba khi thân hoại mạng chung chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Ba hạng người ta nói sau này: hạng người thứ nhất đạt pháp suy thoái, hạng người thứ hai đạt pháp thanh tịnh, hạng người thứ ba ngay trong đời này chứng đắc niết bàn. A Nan, ta đã giảng thuyết cho ông nghe về đại nhân căn trí. Như đấng tôn sư thương yêu đệ tử, phát khởi lòng đại từ đại bi, mong muốn cho được sự lợi ích và phước lành, được an ổn khoái lạc. Điều đó ta đã thực hiện rồi. Các người cũng phải tự mình thực hiện. Hãy đến rừng vắng, sơn lâm, dưới gốc cây, hoặc một chỗ nào yên tĩnh mà thiền tịnh tư duy, chớ nên phóng dật. Hãy chuyên cần tinh tấn, đừng để về sau phải hối hận. Đó là lời răn dạy của ta, đó là lời khuyên bảo của ta. Phật thuyết như vậy, Tôn giả A Nan sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.